Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chứng, ôn giao lắc đầu, hướng ôn minh làm cái yên tâm thủ thế, nhiên sau đó xoay người hướng tổ bên trong đi đến, cái này lại là thế nào, ôn minh không hiểu, hắn cũng không tin đây là muội muội tại cố tình gây sự. Hắn lui ra phía sau mấy bước, xuất phát chạy chợ nhảy, nhảy lên tổ chim, muốn nhìn muội muội đến cùng dự định làm cái gì. Ôn Dao nhảy vào bên trong tổ, chậm rãi hướng trung tâm đi đến, Tư Điêu cúi thấp đầu, thấp giọng không ngừng phát ra từng tiếng rên rỉ. Hùng Điêu ở một bên trấn an nó, toàn bộ tổ chim tràn ngập một loại cực kỳ bi thương khí tức. Nhìn thấy ôn dao đến gần, hai con cự điêu không ai bất kỳ phản ứng nào, chỉ là đắm chìm trong mắt con trong bi thống, màu xám trắng trứng nằm tại một đống thú hạt nhân bên trong. Vỏ trứng trên có màu vàng nhạt vằn, so với chung quanh ánh sáng muôn màu thú hạt nhân, vỏ trứng mặt ngoài ảm đạm không ánh sáng, lộ ra bụi bẩn. Ôn dao ngồi xổm người xuống, thả ra khôi phục một bộ phận tinh thần lực, cảm nhận được trứng bên trong còn có 10 phần yếu ớt tinh thần lực ba động. Ân, còn có thể cứu, nó còn sống. Ôn Dao thanh âm đạm mạc tại hai con cự điêu trong đầu vang lên. Bọn nó đầu tiên là giật mình, hoàn toàn không có nghĩ đến người này loại thế mà có thể cùng bọn nó dạng này giao lưu. Chờ phản ứng lại nàng ý tứ, bọn nó không dám tin, con của chúng ta còn chưa có chết. Tư Điêu không kịp chờ đợi mở miệng hỏi. Ôn Dao gật đầu, đồng thời bổ sung một câu, bất quá khoảng cách hoàn toàn tử vong cũng không có bao nhiêu thời gian. Ngươi có biện pháp cứu con của chúng ta? Có, cái kia, điều kiện gì? Hùng Điêu đánh gãy Tư Điêu, trực tiếp hỏi Ôn Dao giao dịch điều kiện. Nó biết trên đời này không có cơm trưa miễn phí, đạt được liền phải bỏ ra. Lại nói nhân loại đều là giả hoạt, con non cũng giống vậy. Nó không tin Ôn Dao sẽ không thường trợ giúp bọn nó. Xách, Ôn Dao nhẹ xách một tiếng. Nàng có thể nói muốn con của ngươi à? Ta mới nói một cái, liền nghe đến sau lưng truyền đến tiếng vang. Quay đầu nhìn lại, nguyên lai Ôn Minh cũng nhảy vào. Ôn Minh vừa đứng vững, liền thấy muội muội đứng tại hai con biến dị kim điêu trước mặt. Hai bên tâm bình khí hòa, bầu không khí ngoài ý muốn hài hòa, mà hắn tựa như là một cái đánh vỡ không khí khách không mời mà đến. Nhìn thấy Ôn Minh, Hùng Điêu hé mở cánh, ngăn tại Tư Điêu cùng trứng trước mặt, cảnh giác nhìn chằm chằm Ôn Minh, liền ngay cả Tư Điêu cũng là một mặt đề phòng. Bọn nó đều còn nhớ rõ Ôn Minh công kích đánh vào người có bao nhiêu đau nhức. Mắt thấy hai bên dương cung bạt kiếm, bầu không khí khẩn trương, Ôn Dao nhẹ phiêu phiêu đối với Hùng Điêu nói một câu nói. Hắn có thể cứu ngươi con trai. Hùng Điêu xót một chút đưa ánh mắt về phía Ôn Dao, mặt mũi tràn đầy không tin. Thật sự, Ôn Dao không có trả lời, mà là duỗi ra hai tay đẩy ra chung quanh thú hạt nhân, cẩn thận từng ly từng tí nâng lên trứng, sau đó hướng Ôn Minh hô, ca ca, tới. Ôn Minh một vừa đi tới một bên, toàn bộ tinh thần đề phòng nhìn qua hai con biến dị kim điêu, sinh sợ bọn nó lại đột nhiên nổi lên, mà hai con biến dị kim điêu đồng dạng toàn thân kéo căng. Đối với Ôn Minh cũng là phòng bị đến cực điểm, mà đi Ôn Dao coi như không có trông thấy hai phe biểu hiện. Chờ Ôn Minh đến gần thời điểm, một tay lấy trứng nhét vào trong ngực của hắn. Nhìn thấy Ôn Dao động tác, Tư Điêu kích động lên, nó thân thể khẽ động, kém chút nhào về phía Ôn Minh, lại bị Hùng Điêu ngăn cản. Hùng Điêu gắt gao nhìn chằm chằm Ôn Minh. Chỉ cần hắn dám bất luận cái gì không lợi cho mình đứa bé động tác, nó nhất định đi lên xé hắn. Ôn Minh cũng bị Ôn Dao huấn luyện vào mùa đông lắm mộng. Hắn luống cuống tay chân ôm tốt trong ngực trứng, nghi hoặc mà hỏi, Dao Dao. Ôn Dao hai tay vung lên, trong lòng bàn tay đều ra hiện hai khối độ tinh khiết cực cao, lớn chừng quả đấm tinh thạch. Tinh thạch vừa xuất hiện, hai con cự điêu con mắt rót một chút liền sáng lên. Nếu không phải mình khắc chế, thật sự là hận không thể trực tiếp đoạt tới. Ôn Dao đem tinh thạch đồng dạng nhét vào Ôn Minh trong ngực, dán vỏ trứng mặt ngoài cất kỹ, sau đó bắt đầu dạy hắn như thế nào đem trong cơ thể mình năng lượng chậm rãi truyền đưa cho hắn. Trong ngực trứng, kỳ thật trực tiếp lợi dụng tinh thạch năng lượng cũng là có thể. Nhưng là Ôn Dao có tư tâm, nếu như là Ôn Minh bản thân năng lượng truyền tống vào đi, ấp ra tiểu điêu sẽ cùng Ôn Minh có càng sâu ràng buộc. Đến lúc đó có một số việc cũng có thể càng thuận lý thành chương. Ôn Minh dựa theo Ôn Dao giáo, đem trong cơ thể mình năng lượng chia tinh tế một sợi, chậm rãi chuyển vận đến vỏ trứng mặt ngoài. Hắn có thể cảm giác được năng lượng dần dần bị hấp thu. Theo thời gian trôi qua, biến dị kim điêu vợ chồng ánh mắt càng ngày càng sáng. Bọn nó cảm thấy mình đứa bé khí tức càng ngày càng mạnh. Chờ Ôn Dao hâu ngừng thời điểm, Ôn Minh cái trán đã toát ra không ít tinh tế mồ hôi. Mặc dù cái này hao tổn năng lượng rất ít, nhưng là tinh thần lực hao phí nhiều a. Bởi vì hiện tại trứng rất suy yếu, năng lượng phát ra nhất định phải tại nó có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, cho nên yêu cầu phi thường tinh tế. Mệt mỏi hắn một thân mồ hôi. Chờ làm xong những này, Ôn Dao quay người nhìn về phía biến dị kim điêu. Con của các ngươi không sao? Hùng điêu nhìn về phía Ôn Minh, trên dưới đánh giá một hồi, nội tâm 10 phần xoắn xuýt. Nó không thích cái này nhân loại, tại sao muốn là hắn? Ngươi nên cũng có thể a. Nó vừa mới rõ ràng thấy là cái này con non dạy hắn làm sao làm. Tương đối mà nói, nó đối với Ôn Dao ấn tượng khá hơn một chút. Ân, ta bị thương, hiện tại làm không được. Ôn Dao mặt không đổi sắc giải thích nói, mặc dù nàng đích xác có thể, nhưng là nàng bị thương không phải sao? Đằng sau cũng phải như vậy. Ôn Dao gật đầu, đằng sau năng lượng nhu cầu sẽ càng ngày càng nhiều. Hùng Điêu không thể làm gì. Mặc dù nó chán ghét nhân loại, nhưng là hiện tại nó đứa bé mệnh liền tại trong tay bọn họ. Vì con của mình, nó chỉ có thể thỏa hiệp. Nhưng là nó yêu cầu Ôn Minh liền lưu tại nơi này, thẳng đến tiểu điêu ấp ra đến mới thôi. Ôn Dao một nói từ chối, không nói Ôn Minh, chính là nàng cũng sẽ không muốn đợi ở chỗ này. Huống chi anh của nàng còn muốn trông coi nhiều người như vậy. Ôn Dao cùng Hùng Điêu bắt đầu đàm phán. Ôn Minh ôm trứng đứng ở một bên nhìn xem muội muội cùng con kia. Hùng Điêu mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhìn nhau thật lâu, lại nhìn một chút hai mắt hận không thể dính ở trên người hắn thư điêu. Cảm giác đi theo muội muội thời điểm, sự tình phát triển vĩnh viễn không thể đoán được. Rõ ràng hẳn là hắn đến cứu bị cự điêu chụp tới muội muội, làm sao một cái chớp mắt liền biến thành bọn họ cứu chữa sắp chết biến dị kim điêu trứng. Trải qua một phen tranh chấp, chủ yếu là Hùng Điêu tranh chấp, Ôn Dao chết không đổi giọng. Ái tử sốt ruột biến dị kim điêu vợ chồng vẫn là lui lại một bước, đồng ý Ôn Dao bọn họ đem con của mình mang đi. Nhưng là bọn nó cũng sẽ cùng theo, thẳng đến tiểu điêu ấp trứng sau khi ra ngoài, bọn nó liền sẽ đem con mang đi. Ôn Dao cúi đầu xuống, khóe miệng hơi vểnh, chờ tiểu điêu ấp ra đến, có thể hay không mang đi, có thể liền không phải các ngươi có thể làm được chủ. Hiệp nghị đạt thành, hai bên tất cả đều vui vẻ. Ôn Minh cũng nhớ tới còn đang treo trên đỉnh núi Đại Hoàng. Giao giao, Đại Hoàng còn ở phía trên. Nó sẽ lo lắng đi, gọi Nho Nhỏ thông chi. Ôn Giao trước kia liền để Nho Nhỏ đi lên cùng Đại Hoàng. Nói, gọi nó không cần lo lắng. Ôn Minh bốn phía nhìn lại, quả nhiên không nhìn thấy Nho Nhỏ. Sắc trời đã tối xuống. Ôn Minh bắt đầu lo lắng nơi đóng quân các chiến sĩ. Trước đó hắn chỉ là dặn dò bọn họ hảo hảo phòng ngự, không nên vọng động. Sau đó mình về sau liền đuổi theo đi ra, cũng không kịp cùng bọn họ nói một tiếng. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn đã là thất trách đi. Làm một mình tư dục mà bỏ xuống bộ đội không để ý. Nhưng là hắn tham quân trọng yếu nhất một cái mục đích chính là vì bảo hộ muội muội. Nếu như muội muội xảy ra vấn đề rồi, hắn là sẽ không tha thứ chính mình. Về căn cứ hậu chủ động tịnh tề bá bá thỉnh tội đi. Hiện tại, nhìn có thể hay không nhanh chóng trở về. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.